Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thư Lệnh Tùy Hành. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Hứa Thành đã cứu được cô nàng Linh Nhi, ngoài ra còn bổ sung cho cô nàng một cái lượng gọi là vận khí rất lớn để cô nàng có thể tu luyện, thì lại bất ngờ nhận được tin dữ khi mà ngài quận trưởng đã bị người ta ám sát, hoặc là bằng cách nào đó chết đi trong vô thành vô tức. Có thể nói là chuyện này vô cùng là quan trọng và là nguy hiểm, bởi vì quận trưởng chết đi là gần như mất đi chiến lược đỉnh phong của Phong Hải quận. Và ngoài ra thì lúc này cung chủ Chấp Kiếm Cung đã gọi là làm quận trưởng tạm thời, lâm thời, Hình Ngục Ti cũng đã bị phá nát. Ngoài ra thì Thánh Lan tộc lại cử quân tấn công vào Phong Hải quận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước đường tiếp theo của Hứa Thành sẽ diễn ra như thế nào. Tâm tình của Lý Thi Đào lúc này cũng rất nặng nề. Sau khi Tử Huyền rời đi, nàng khẽ gật đầu với Hứa Thành rồi cũng vội vàng rời khỏi. Nhìn qua truyền tống trận đã trống trơn, vẻ mặt của Hứa Thành chậm rãi đờ đẫn đi. Hắn đã từng rất quen thuộc với cái loại cảm giác này, bỗng nhiên lúc này lại như trở về thời điểm còn ở một mình xóm nghèo năm đó. Cũng nên đi Chấp Kiếm Cùng báo cáo rồi. Hứa Thành thì thào rồi quay người rời đi. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên đạo bảo tạo thành một màu huyết sắc, kéo theo thân ảnh quán rất dài trên mặt đất. Hoàng hôn trôi qua, chớp mắt khi đêm tối phủ xuống thì Hứa Thành đã tới Chấp Kiếm Cung. Ngay khi xuất hiện, Khổng Tường Long nhận được chuyển âm của Hứa Thành, lập tức từ trong Chấp Kiếm Cung dùng tốc độ cao nhất bay ra. Sau khi tới gần và nhìn thấy Hứa Thành, trong mắt Khổng Tường Long bỗng lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên là biến hóa tu vi của Hứa Thành đã bị Khổng Tường Long phát hiện. Dẫu sao nếu so sánh với lúc trước khi rời đi, thì bây giờ Hứa Thành có biến hóa quá lớn. Thậm chí Khổng Tường Long còn có một loại cảm giác như khi đối mặt với Nguyên Anh. Nếu như đổi thành lúc khác thì Khổng Tường Long nhất định sẽ tò mò hỏi han. Nhưng bây giờ quận đồ kịch biến khiến cho y không có tâm tình này nữa. Sau khi tới gần liền trầm thấp mở miệng. Hứa Thành, từ khu vực biên giới vừa mới chuyển về tin tức, lực lượng pháp bảo cấm kỵ không cách nào hoàn toàn ngăn cản đại quân của Thánh Lan tộc, chỉ thoáng chỉ hoãn cước bộ của bọn chúng. Đi thôi, các chấp kiếm giả cũng lần lượt trở về. Tối nay, cung chủ sẽ an bài kế hoạch tác chiến cho toàn bộ chấp kiếm giả trong quận đô. Hiện giờ, người chân chính là thư lệnh tùy hành, đi theo cung chủ. Khổng Tướng Long ngóng nhìn Hứa Thành, nhẹ giọng chuyển ra lời nói. Hứa Thành bình tĩnh gật đầu, hắn như nhớ rõ, ngoài thân phận binh sĩ thì chức vị nguyên bản của hắn là thư lệnh tùy hành đi theo cung chủ. Sự thật cũng đúng như Khổng Tường Long nói, Hứa Thành bước vào Chấp Kiếm Cung không lâu liền được cung chủ triệu hoán. Từ chỗ sâu trong Chấp Kiếm Cung, ở trong Chấp Kiếm đại điện, Hứa Thành không có bất kỳ trì hoãn nào, lập tức chạy tới và nhìn thấy cung chủ ở trong mắt lúc này tràn ngập tơ máu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng trước một tấm địa đồ quang ảnh cực lớn. Trên người cung chủ mang theo chút máu tanh, vẻ mệt mỏi trên người vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên từ lúc quận đô xuất hiện kịch biến cho đến giờ, cung chủ đã không nghỉ ngơi chút nào. Bốn phía có 7-8 vị chấp kiếm giả, bốn đại chấp sự và phó cung chủ cũng ở trong đó. Trên thân mỗi người đều có thương thế khác nhau, nặng nhất chính là hai vị phó cung chủ. Đây là do hôm qua bọn họ phải chấn áp phân thân của thần linh ở Hình Ngục Ti cùng với cung chủ mà bị thương. Bây giờ không đủ thời gian khôi phục mà vẫn phải đang tiếp nhận điều phối và an bài. Theo cung chủ căn dặn, thần sắc của bốn đại chấp sự và hai vị phó cung chủ nhao nhao ngưng trọng hô vâng, riêng phần mình lần lượt rời đi. Lúc đi ngang qua Hứa Thành, phần lớn đều gật đầu với hắn, trong mắt như có thâm ý. Cho đến một lát sau khi trong đại điện không còn người nào khác, ánh mắt cung chủ mới rời khỏi cái bản đồ quang ảnh, quay người lại với biểu hiện nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Thành. Chấp kiếm giả Hứa Thành, tới đây báo cáo. Hứa Thành thần sắc nghiêm túc chắp tay cúi đầu. Hứa Thành, chỉnh lý, kiểm tra lại danh sách chấp kiếm giả trở về, tìm ra những người nào chưa trở về, tra rõ nguyên nhân và an bài thời gian hội nghị tối nay, có vấn đề gì không? Cung chủ trầm giọng mở miệng, tuần pháp chỉ, Hứa Thành nghiêm mặt nói. Cung chủ gật đầu cũng không để ý tới Hứa Thành nữa, y có quá nhiều chuyện phải xử lý. Bây giờ, Phong Hải quận loạn trong giặc ngoài, một khắc khi mà quận trưởng vẫn lạc thì hết thảy trọng trách đều đặt lên người y. Hứa Thành cũng rất đúng mực, cúi đầu rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn lấy ra kiếm lệnh, dựa theo lời dặn của cung chủ, bắt đầu lưu bù xử lý công việc. Vào thời khắc này, thân phận thư lệnh đi theo đúng là danh phủ kỳ thực. Hắn có quyền hạn điều tra bất luận ghi chép này. Toàn bộ chấp kiếm giả cũng cần phải phối hợp với hắn, nhưng một mình hắn thì có chút không đủ lực, cho nên sau khi trầm ngâm liền truyền âm cho Khổng Tường Long. Rất nhanh, Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử, Vương Thần, Dạ Linh cùng nhau đi tới vị trí của Hứa Thanh. Dưới sự phối hợp của bọn họ, Hứa Thanh rất nhanh sửa sang lại danh sách những người tham dự, cùng với nhìn nhân những người chưa trở về mà cung chủ cần. Cuối cùng định ra hội nghị là vào giờ Tí đêm nay và chuẩn bị sẵn sân bãi. Ở trước giờ hội nghị khoảng một canh giờ, lấy quyền hạn của bản thân thông báo cho toàn thể chấp kiếm giả. Tiếp nhận mệnh lệnh của công chủ, thông báo cho toàn bộ chấp kiếm giả được biết, tối nay, giờ Tí, ở quảng trường số 1 ở khu đông của chấp kiếm cung, tới tham gia hội nghị. Vào thời khắc này, giọng nói của Hứa Thanh vang vọng trong toàn bộ kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính truyền ra giọng nói từ khi có thân phận tùy hành, thư lệnh. Rất nhanh, giờ Tí tới gần, trên quảng trường số 1 khu đông, toàn thể chấp kiếm giả nhanh chóng bay tới. Không cần tổ chức trật tự, chấp kiếm cung vốn đã có kỷ luật xâm nghiêm. Giờ phút này, gần 10 vạn chấp kiếm giả đứng đó, rậm rạp vô số, đồng thời lại rất ngay ngắn trật tự, dựa theo tu vi mà nhóm ra từng đội, tự có đội trưởng. Không có người nào nói chuyện, chỉ có sự nghiêm túc bốc lên trong tim của mỗi người. Trong mắt của bọn họ, phần lớn ẩn chứa sự tức giận và có cả sự cố chấp nữa. Quận trưởng vẫn lạc, hình ngục ti sụp đổ, chiến tranh hàng lâm. Một loạt các sự tình sẽ không khiến cho chấp kiếm giả sợ hãi, mà chỉ làm sát ý của bọn họ tăng mạnh. Giờ phút này khí tức hội tụ vào cùng một chỗ tràn ngập bát phương. Dưới sự dẫn dắt, bầu trời xuất hiện vòng xoáy âm mầm chuyển động, khí thế kinh người. Lúc bốn đại chấp sự cùng với phó cung chủ nhào nhào phủ xuống, cuối cùng xuất hiện trước mặt toàn bộ chấp kiếm giả là cung chủ với thần sắc nghiêm túc, không giận mà uy. Mà Hứa Thanh thì đi theo sau lưng cung chủ. Theo toàn thể ánh mắt chấp kiếm giả hội tụ tới, thân ảnh của Hứa Thanh cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mặt không cảm xúc, dừng lại ở ngoài ba trượng sau lưng cung chủ, lặng lẽ đứng đó nhìn về phía cung chủ. Ánh mắt cung chủ lúc này đảo qua mọi người phía dưới, sau một lát truyền ra giọng nói trầm thấp, vang vọng bát vương. Các chấp kiếm giả, chiến tranh đã tới. Trong vô số năm tháng, dã tâm của Thánh Lan tộc đối với phong hải quận của nhân tộc chúng ta là không giảm bớt chút nào. Bây giờ không phải là lần đầu tiên chúng khởi phát chiến tranh, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ bọn chúng đều sẽ thất bại. Mà 1000 năm gần đây, ta cùng với quận trưởng vừa vẫn lạc, bao gồm cả chấp chính giả, đã làm xong công tác chuẩn bị để đối mặt với trận chiến này từ lâu. Cho dù bây giờ nhóm địch quân đầu tiên của Thánh Lan tộc do Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vũ Vương Triều tạo thành đã tiến vào phong hải quận, nhưng bản thân ta vẫn tràn đầy tự tin. Nếu như tất cả mọi người tận trung với cương vị công tác mà không xảy ra sơ suất, mọi việc đều an bài tỉ mỉ và cẩn thận, chúng ta có thể giống như là tiên liệt của phong hải quận ở các thời kỳ, chứng minh rằng chúng ta cũng có thể thủ hộ phong hải quận, có thể giành được chiến thắng ở trong gió lốc chiến tranh này, sống sót trong sự uy hiếp của Thánh Lan tộc. Và lại, dưới sự phụ trợ của Phụng Hành Cung, bao gồm cả Thánh Ma tộc ở bên trong, cộng với 379 minh tộc sẽ cùng nhau tham dự vào trận chiến này. Còn cận tiên tộc vào sáng hôm nay đã đích thân cầu thông. Bọn họ đã lựa chọn phong tỏa tổ địa, toàn tộc không ra ngoài nửa bước. Cho nên trận chiến tranh này, trên thực tế chúng ta không hề yếu. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, không có ngữ điệu sực sôi mà chỉ chậm rãi kể rõ. Nhưng có một ít chuyện các người cần phải biết. Hôm nay, ở một nơi cách phong hải quận cực kỳ xa xôi, ở trong hoàng vực của tộc ta, đã xảy ra hai chuyện. Một là nhân hoàng bổ nhiệm tân quận trưởng cùng với viện quân sẽ lấy phương thức truyền tống qua vực giới, vốn là ngày mai sẽ tới, nhưng chưa hôm nay đã bị Hắc Thiên tộc chặn ở trên đường, sinh tử không rõ. Hai, đại quân của Hắc Thiên tộc đã tới gần hoàng vực của nhân tộc, mưa gió phủ xuống, cho nên trong thời gian ngắn, phong hải quận cần phải tự mình đối mặt với kẻ thù xâm lấn từ bên ngoài. Thế nên, đây có thể là một trận đánh lâu dài. Thế nên, đây rất có thể sẽ là một trận chiến đấu anh dũng của một mình phong hải quận. Vô luận như thế nào thì đây chính là tình huống mà chúng ta cần phải đối mặt. Nhưng việc này nó không ảnh hưởng tới quyết tâm thề sống, thề chết để bảo vệ của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể lui được nữa. Giờ phút này 13 châu đã bị đại quân Thánh Liên tộc chiếm cứ 3 châu, nhưng pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận toàn diện mở ra lực lượng ngăn cản, hình thành cục diện giằng co, tranh thủ được một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải giải quyết được mấy vấn đề. Thi cấm cùng với y cấm, hai địa phương đang làm loạn, phân tán một bộ phận lực lượng của các châu. Đây chính là mục đích của Thánh Lan tộc. Hình ngục ti tan vỡ, phạm nhân vượt ngục, Tất cả đều để làm loạn Phong Hải quận, khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài. Đây cũng là mục đích của Thánh Lan tộc. Tiếng hít thở ồ ồ từ trong miệng của 10 vạn chấp kiếm giả truyền ra. Lời nói của cung chủ khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thanh, chân chính ý thức được bây giờ Phong Hải quận đang nguy trong sớm tối. Nhưng giọng nói bình tĩnh của cung chủ tựa như một cây định hải thần châm, khiến cho tâm thần tất cả mọi người dần dần bình tĩnh lại, chỉ có sự nghiêm túc và quyết tâm không ngừng dâng lên. Nhìn qua mọi người, giọng nói của cung chủ dừng lại một chút rồi lại nhàn nhạt mở miệng. Không cần phải sợ, trời có sập, ta tới gánh. Cung chủ là một người mạnh mẽ cứng rắn, không thích dùng quá nhiều những lời nói văn vẻ để biểu đạt, chỉ một câu này là đủ. Toàn bộ chốc kiếm giả ngẩng đầu, ánh mắt hội tụ trên người cung chủ, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, mang theo sự tôn kính và tín nhiệm. Tất cả các ngươi khoảnh khắc trở thành chấp kiếm giả đều đã thề, và lại bên trong nghi thức mà các ngươi tham dự cũng đều có một câu. Hộ vệ nhân tộc, chảm đi bình minh ách tích mệnh, tách ra ánh sáng của thiên địa. Những lời này không phải là khẩu hiệu, các ngươi đã từng hô qua, ta cũng từng hô qua, mà bây giờ chính là lúc chúng ta cần phải làm như vậy, cung chủ bình tĩnh nói. Cho nên tiếp theo, các ngươi phải tỉnh như thủ túc, tận lực hỗ trợ, quyết không lay động và tuyệt không nói bại. Chúng ta sẽ cùng tồn vong với Phong Hải quận, thề chiến đấu đến cùng. Cho dù tương lai toàn bộ Phong Hải quận sẽ lâm vào chiến loạn và tan vỡ, đại quân của nhân tộc chúng ta cũng sẽ ở dưới thánh mệnh của nhân hoàng mà tiếp tục chiến đấu, thẳng đến khi thời cơ thích hợp, dập tắt ngọn lửa truyền thừa của Thánh Lan tộc. Cung chủ nhìn xuống 10 vạn chấp kiếm giả phía trước. Hiện giờ, ta hạ lệnh. Hứa Thanh ghi chép. Giọng nói của cung chủ hiện ra một cỗ khí tức lạnh lùng. Hứa Thanh tiến lên ba bước lấy ra ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị ghi chép. Chiêu mộ toàn bộ tông môn thế lực nhân tộc của Nghênh Hoàng Châu, Quất Triệu Châu ở Phong Hải quận để đối kháng với Thi Cấm và Y Cấm. Thánh Lan tộc xâm lấn là vì diệt tộc mà đến. Nếu như những tông môn kia không nghe lệnh, tương lai dù không chết trong tay Thánh Lan tộc thì cũng trở thành phản đồ của nhân tộc chúng ta. Thông báo cho chấp kiếm đình ở các châu, để cho bọn họ thống lĩnh tù sĩ nhân tộc ở các châu thống nhất nghe theo hiệu lệnh, hội tụ thành quân đội, lập tức đến chiến trường Tây Bộ để chuẩn bị nghênh chiến. Thông báo cho Phụng Hành Cung, tổ chức quân đội của Liên minh ngoại tộc phối hợp với Diêu gia trấn thủ chiến tuyến phía bắc Phong Hải quận. Thông cáo cho Hình Luật Cung, tổ chức ba đại tông môn ở quận đô, lấy hai đại chiến khu là Tây Bắc để làm cây cầu, phối hợp việc vận chuyển hậu cần. Thông báo cho các quận thừa, lấy lực lượng quận chế để canh giữ quận đô, bảo vệ trị an của Phong Hải quận. Ngoài ra, thông báo cho toàn bộ ngoại tộc và thế lực của Phong Hải quận không tham chiến, vô luận tà ma hay quỷ quái, để đề phòng bọn chúng làm loạn trong thời kỳ chiến tranh. Toàn bộ tu sĩ ở cảnh giới linh tàng và quy hư nhất định phải tham chiến, không một ai được lưu lại, cãi lời thì diệt tộc. Thông báo toàn bộ thế lực nhân tộc mở ra toàn bộ pháp bảo cấm kỵ. Trong lúc này, ngoại trừ Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu ra, cấm kỵ của quận đô sẽ tiếp quản tất cả quyền hạn của pháp bảo cấm kỵ. Bốn vị chấp sự, Từ Nam đạo nhân ở trong bốn vị chấp sự chấp kiếm cùng nghe vậy lập tức đi ra, nghiêm nghị cúi đầu về phía cung chủ. Bốn người các ngươi chịu trách nhiệm giám sát, nếu chưa có người dám không nghe lệnh, chạm cẩn tuân pháp chỉ. Thần sắc của bốn vị chấp sự mang theo sự ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, Hứa Thành ghi chép lại toàn bộ, đây là chức trách của hắn. Sau khi hội nghị hoàn thành thì phải lập tức an bài để thông cáo chấp hành, xong lại ghi chép tình hình, hoàn thành nhiệm vụ. Vân Phạm huynh, Thân Đổ huynh, cung chủ quay đầu nhìn hai vị phó cung chủ của chấp kiếm cung ở bên cạnh. Hai vị lão giả này cũng tiến lên một bước, thần sắc cung kính. Cần phải mau chóng giải quyết phạm nhân của Hình Ngục Ti vượt ngục. Ba thành chấp kiếm giả sẽ lưu thủ quận đô, bảy thành sẽ chia làm 700 trung đội. Mỗi đội là 100 người, phân ra nhánh thành các tiểu đội, hóa thành ít nhất 7.000 tiểu đội. Các đội lại tản ra bên ngoài, chịu trách nhiệm của từng bộ phận, từng khu vực, phân phối các vị binh sĩ, đánh giết đào phạm. Có thể bắt được thì bắt, nếu như không tiện bắt, vậy thì chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Mời hai vị phó cung chủ dẫn người xử lý việc này, cần phải hoàn thành chóc nã trong vòng 10 ngày, sau 10 ngày tụ họp ở quận đô, đi tới chiến trường. Hai vị phó cung chủ nghe vậy, lập tức gật đầu, mà toàn bộ 10 vạn chấp kiếm giả phía dưới cũng đều dâng lên sát ý, đồng loạt nghe lệnh. Nhất là binh sĩ của Hình Ngục Ti và một mỗi người đều tràn ngập, âm lãnh, sát ý nồng đậm. Dẫu sao, chức trách của bọn họ chính là trấn áp phạm nhân, vô cùng quen thuộc đối với phạm nhân. Có những chấp kiếm giả khác phối hợp thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Trên thực tế thì đối với hình ngục ti mà nói, coi như cung chủ không phát ra đạo mệnh lệnh này, bọn họ đã sớm có chung một nhận thức, đó chính là tự mình đi vắt phạm nhân trong nhà tù mà mình trấn thủ. Hứa Thanh cũng có chung nhận thức với nhận định này. Giờ phút này, theo cung chủ hạ lệnh, toàn bộ chấp kiếm giả lập tức chia nhau hành động, phần lớn là dưới sự an bài của hai vị phó cung chủ ngay trong đêm rời khỏi quận đô. Mặc dù Hứa Thanh không ra ngoài, nhưng tiếp theo công việc quán cực kỳ rườm rà, hầu như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Hắn phải hiệp trợ cho cung chủ xử lý những chính vụ phức tạp cùng với tổng hợp chiến báo truyền về từ Bát Vương. Cho nên, sau khi hội nghị kết thúc, trong lúc mà cung chủ triệu tập Phụng Hành Cung và Hình Luật Cung để tỉ mỉ xem xét lại, Hứa Thanh tương tự đứng ở bên cạnh, ghi chép hết thảy, đồng thời nhanh chóng tuyên bố những thông cáo của cung chủ ra ngoài. Rất nhanh, giọng của Hứa Thanh thông qua lực lượng ở trong chấp kiếm cung truyền khắp các châu trong Phong Hải quận. Sau khi truyền đạt từng đạo pháp chỉ, thời gian cả một đêm, thế lực khắp nơi trong Phong Hải quận cũng biết tới vị thư lệnh tùy hành đi theo bên cạnh cung chủ này. Mà đi theo cung chủ với khoảng cách gần như vậy, vài ngày sau Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy cung chủ ở dưới tinh thần mỏi mệt không ngủ không nghỉ, hầu như mỗi ngày đều bảo trì việc câu thông cùng với quận thừa và hai vị phó cung chủ khác. Trong quá trình này có thêm càng nhiều pháp chỉ được truyền ra trong khoảng thời gian ngắn. Thực sự là Phong Hải quận gió rợn mơ mây vần, mà chiến báo Hứa Thanh cần phải tổng hợp càng ngày càng nhiều. Thế cho nên cuối cùng hắn dứt khoát chiêu mộ thêm một số chấp kiếm giả đến dưới trướng của mình để thành lập lên thư lệnh ti. Thanh Thu cũng nằm trong số đó. Hai ngày trước nàng đã trở về, Hứa Thanh thông qua chức vụ nên biết được đầu tiên, lập tức chiêu mộ nàng. Mà sau khi trông thấy Hứa Thanh, biểu cảm của Thanh Thu rõ ràng mang theo phức tạp và cổ quái. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh không có thời gian nhiều lời, nhanh chóng an bài rất nhiều sự tình. Nếu như đội trưởng cũng ở đây thì tốt rồi. Trong lúc bận rộn, Hứa Thanh nhiều lần nghĩ tới đội trưởng, nhưng đáng tiếc lại không có một chút tin tức nào. Từ những cái này ra, thỉnh thoảng còn có dị tộc tới đây. Vào thời điểm này, Hứa Thanh thường thường phải thay mặt để mà tiếp đãi. Giờ phút này trong đại điện đón khách của chấp kiếm cung, Hứa Thanh vừa xoa mi tâm vừa nhìn về phía tu sĩ ngoại tộc với vẻ mặt phẫn nộ phía trước. Đây là sứ giả của linh nhĩ tộc. Bộ dáng tộc này tương tự như nhân tộc, chỉ có lỗ tai là dài hơn, trong mắt có tới hai cái đồng tử, màu da chuyển thành màu xám tro và không có tóc. Hứa đại nhân, không phải là tộc ta không tham chiến, mà đám người lão tổ thực sự không cách nào rời khỏi. Một khi rời đi thì đại địch của tộc ta là tử thủy tộc, nhất định sẽ thừa dịp loạn mà vào. Hứa Thanh cầm ngọc giản trong tay, trong khoảng thời gian này hầu như toàn bộ ngoại tộc đến đây đều bởi vì một chuyện, đó chính là cung chủ yêu cầu tù sĩ linh tàng và quy hư của các tộc nhất định phải tham chiến. Việc này đưa tới rất nhiều thế lực không nguyện ý nhưng mà lại không dám phản kháng, vì vậy chỉ có thể tới đây tố khổ và kháng nghị. Tộc của ngươi có 9 nguyên anh hậu kỳ, 37 vị trung kỳ, 145 vị sơ kỳ, kết đan trọn vẹn hơn 300, thực lực tương đương với tử thủy tộc. Làm sao có chuyện thừa dịp loạn mà tập kích được? Ánh mắt của Hứa Thanh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào tên ngoại tộc phía trước. Lời hắn vừa nói ra, tên sứ giả linh nhĩ tộc liền biến sắc. Con số Hứa Thanh nói vô cùng tinh chuẩn, mà trên thực tế đây chính là bí ẩn của tộc họ. Bên trong có 3 thành tộc nhân bí mật tu luyện chưa từng để lộ ra ngoài. Giờ phút này lại bị một câu nói toạc ra. Gã hơi do dự và vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh đã nhận được lệnh triệu hoán của cung chủ. Vì vậy liền đứng dậy, nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Hoặc là tuân theo, hoặc là diệt tộc. Thanh Thu, người tới xử lý đi. Nếu như không tuân theo, báo lại cho Tư Nam chấp sự. Thanh Thu ở bên cạnh nghe vậy hồ vâng, đi tới trước mặt tên tu sĩ linh nhĩ tộc. Hứa Thanh không để ý nữa mà đi tới đại điện chấp kiếm. Chuyện của linh nhĩ tộc có quá nhiều đi. Thật ra tâm tư của bọn họ rất đơn giản. Một phương diện là cường giả trong tộc không muốn tới chiến trường, không muốn bị buộc chặt cùng một chỗ với Phong Hải quận. Một phương diện khác thì cũng chưa hẳn là không có tâm tư khác. Ví dụ như một khi Phong Hải quận mà thất thủ, tộc quần và thế lực có cường giả lưu lại có thể tiện thể lén lút kiếm một chén canh. Chú ý hơn một chút ở trong chiến loạn, bọn họ cũng không lo tương lai sẽ bị thanh toán. Thật ra đây cũng là chỗ mà cung chủ lo lắng, vì vậy mới đưa ra pháp chỉ cưỡng chế như vậy. Mà gần đây tứ đại chấp sự cũng đã tiến hành mấy lần diệt tộc. Đúng là loạn trong giặc ngoài, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Bây giờ trạng thái của toàn bộ Phong Hải quận là cái dạng gì, có thể nói là thư lệnh ti như hắn biết rõ hết thảy. Toàn bộ chiến báo đến từ khắp nơi đều hội tụ về chỗ hắn. Sau khi được hắn sửa sang, phân biệt điều tra lại, thì báo lên cung chủ. Đây là trách nhiệm mà cung chủ phải gánh vác. Ở trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy giản lược, đồng thời trách nhiệm của Hứa Thanh là vô cùng nặng nề. Hắn chẳng những phải sửa sang lại, mà còn phải nghĩ biện pháp xác định độ chuẩn xác của thông tin. Giờ phút này, trong lúc suy tư, Hứa Thanh rất nhanh đi tới đại điện chấp kiếm. Thân là thư lệnh duy nhất đi theo cung chủ, hắn có được quyền lợi không cần phải thông báo. Trong khi chấp kiếm giả ngoại điện thì cung kính cúi đầu, Hứa Thanh nhanh chóng bước vào. Giờ phút này trong đại điện không phải chỉ có một mình cung chủ, quận thừa cùng với hai vị cung chủ khác cũng ở trong đó. Thậm chí còn có một tu sĩ trung niên, ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Mấy ngày nay Hứa Thanh cũng đã gặp qua hắn, biết rõ người này là Diêu Hầu. Dưới mắt thì năm người này đang tranh chấp với nhau. Lượng tu huynh, thời khắc như thế này, sao có thể áp bách quá nhiều các tộc quần trong quận được? Nếu không có cách giải quyết việc này trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ riêng phần mình bạo loạn. Đợi đến lúc lực lượng pháp bảo cấm kỵ tiêu tán, cũng sẽ khiến việc chuẩn bị của quân đội bị trì hoãn. Người nói chuyện chính là Diêu Hầu. Thiên Yến nói cũng có đạo lý, lượng tu, chuyện này có phải là có chút không ổn hay không? Thật ra cường giả, ở trong đám ngoại tộc này, chúng ta có thể dùng phương pháp khác để sử dụng mà. Quận thừa than nhẹ, cũng mở miệng. Về phần cung chủ phụng hành cung với hình luật cung, hai vị đại năng một nam một nữ, giờ phút này mặt không cảm xúc, chỉ lạnh nhạt lắng nghe. Hứa Thanh cúi đầu đi tới sau lưng cung chủ, trông thấy sắc mặt cung chủ âm lãnh không nói một câu, đứng nghe Diêu Hầu và quận thừa nói chuyện, vì vậy hắn cũng đứng đó không quấy rầy. Cho đến một lúc lâu sau, cung chủ chấp kiếm cung nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, đọc chiến báo hôm nay đi. Hứa Thanh gật đầu tiến lên một bước bình tĩnh, đọc ra tình báo. Y cấm và thi cấm bộc phát trên phạm vi lớn, trong đó họa thi cấm là lớn nhất, y cấm đứng thứ hai. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Nghinh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu, thành công riêng phần mình ngăn chặn họa cấm, bây giờ đang ở trạng thái giằng co. Căn cứ chấp kiếm đỉnh của hai châu báo cáo thì bọn họ có thể kiên trì một tháng. Trong đó Thất Huyết Đồng ở trong liên minh bát tông của Nghênh Hoàng Châu đã mời đến 93 ngoại tộc ở vùng biển cấm hiệp trợ Nam Hoàng Châu. Đến ngày hôm nay, chấp kiếm đỉnh 8 châu còn lại cũng đã hoàn thành toàn bộ việc chiêu mộ binh lính của mình. Hội tụ 37 đại tông, 975 tông môn trung đẳng và 7.831 tiểu tông đã lần lượt đi tới chiến trường Tây Bộ. Tổng cộng có 39 tông môn nhân tộc lớn nhỏ cự tuyệt việc điều động, dựa theo lệnh của chấp kiếm cung truyền đạt đã bị các chấp kiếm đỉnh riêng mình xử lý răn đe. Phụng hành cung và Diêu gia tổ chức liên quân ngoại tộc, 3 thành đã tới chiến trường phía Bắc, 7 thành còn lại là ngoại tộc, yêu cầu có sự trợ cấp cách xù nhưng vẫn chưa hoạt động. Hình luật cung tổ chức 3 đại tông môn ở quận đô đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí, nhất là 3 đại tông môn đã dốc toàn bộ lực lượng đưa nhóm vật tư chiến lược đầu tiên cho đến nhóm thứ 6 lên chiến trường. Mặt khác, trong những ngoại tộc cùng các thế lực chưa tham chiến thì có 421 nơi cự tuyệt phái ra cường giả, chỉ có 215 tộc hưởng ứng pháp chỉ. Hôm nay 4 đại chấp sự đã diệt 13 tộc, có hiệu quả trấn nhiếp rất lớn, thỉnh tấu tiếp tục. Vào nửa canh giờ trước, quyền tiếp quản pháp bảo cấm kỵ thế lực nhân tộc đã toàn bộ hoàn thành. Hôm nay Phong Hải quận có 49.513 vị chấp kiếm giả ra ngoài chém giết phạm nhân, tăng cao hơn so với hôm qua một thành, nhưng có 971 chấp kiếm giả đã hy sinh. Chiến trường Tây Bộ tràn đầy nguy hiểm, Thánh Lan tộc xuất hiện mấy cường giả quy hư tam giai, và lại có thêm cả địa thổ vương triều tham chiến, mạng lưới pháp bảo cấm kỵ của quận đô lui ra phía sau 7 vạn dặm. Chiến trường phía Bắc, hôm nay Thiên Phong vương triều đã đến, do Hoàng thân trinh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, nói xong liền lui ra một bước. Ở trong đại điện an tĩnh lại, vô luận là quận thừa hay Diêu Hầu hay là hai vị cung chủ phụng hành cung và hình luật cung đều riêng phần mình biết được một chút chiến báo, nhưng bọn họ xa xa không biết được toàn diện như chấp kiếm cung. Dẫu sao thì cung chủ chấp kiếm cung cũng đang tạm thời làm quận trưởng, và lại trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy tình báo sẽ do chấp kiếm cung tiếp quản, tất nhiên thông tin sẽ đầy đủ hơn. Các người nghe thấy chưa? Mặt cung chủ chấp kiếm cung không chút cảm xúc chậm rãi mở miệng. Quận thừa, không phải ta không muốn dùng thời gian khác để cho những ngoại tộc kia phái ra cường giả, nhưng ta không có thời gian. Quận thừa trầm mặc. Diêu Hầu, tại sao 7 thành quân đội liên minh lại không xuất động, yêu cầu vật tư cách xù, thật là to gan. Giọng của cung chủ lộ ra vẻ nghiêm túc, mà hơn 400 tộc quần của thế lực cự tuyệt phái ra cường giả. Ở thời điểm này, một khi Phong Hải quận mà đại loạn thì bọn chúng sẽ thế nào? Diêu Hầu, người đã từng nghĩ tới chưa? Bây giờ hai đại chiến trường tràn đầy nguy cơ, Phong Hải quận cũng đã đến mức độ thế này rồi. Khổng Mỗ giết một chút ngoại tộc, không cần người tới để thút thít méo mó. Ngữ khí của cung chủ lạnh như băng, toàn bộ đại điện cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu như những ngoại tộc kia liên thủ phản kháng thì sao? Diêu Hầu nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nhìn cung chủ. Giết. Cung chủ nhàn nhạt chỉ chuyển ra một chữ. Nếu như cường giả phái ra, Đào Ngũ mà làm loạn trên chiến trường, người giết hết được sao? Hứa Thành, thông báo cho bốn đại chấp sự, tiếp tục diệt tộc, ta xem ai dám bất tuân. Cung chủ lúc này chậm rãi mở miệng, không thèm để ý tới Diêu Hầu nữa. Hứa Thanh gật đầu ghi chép lại. Khổng Lượng Tu, người cố chấp. Cách làm như thế thì không cách nào giữ vững được Phong Hải Quận. Đến lúc đó đám ngoại tộc kia. Diêu Hầu đứng lên, nhìn cung chủ chấp kiếm cung. Cung chủ cấp chiếm cung cũng lạnh nhạt nhìn Diêu Hầu. Nếu như Phong Hải Quận đã hủy, ta còn cần cân nhắc đến thứ ngoại tộc này làm gì? Diêu Hầu nhìn chằm chằm vào cung chủ, phất tay áo quay người rời đi. Diêu Thiên Yến, liên minh ngoại tộc khi nào thì khởi động? Hai mắt của cung chủ chấp kiếm cung thu nhỏ lại, nhàn nhạt mở miệng. Một ngày, ở ngoài đại điện truyền tới tiếng hừ lạnh của Diêu Hầu. Quận thừa thở dài, đứng dậy cúi đầu về phía cung chủ cũng rời đi. Về phần hai vị cung chủ khác cũng riêng phần mình đứng dậy, mặt không cảm xúc rời khỏi đại điện. Rất nhanh, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, chỉ còn hai người là Hứa Thanh và cung chủ. Cung chủ thuộc hạ cáo lui. Đợi một hồi không thấy cung chủ có phân phó, Hứa Thanh trầm thấp cúi đầu rời khỏi đại điện. Sau khi tất cả mọi người rời đi, cung chủ trầm mặc hồi lâu, lấy ra một khối nhẹ ngọc giản nhẹ nhàng nhéo nhéo ở phía trên, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng Diêu phủ, lông mày chặn rãi nhăn lại. Là gã sao? Cùng lúc đó, Diêu Hầu rời khỏi chấp kiếm cung, thân sắc tràn ngập tức giận, cho đến khi về tới phủ của mình, xuống mật thất, vẻ tức giận trên mặt gã tan biến, hóa thành vẻ âm trầm thật sâu, thì thào. Hẳn không phải là Khổng Lượng Tu, như vậy thì rốt cuộc, ai đã mưu sát quận trưởng? Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng 10 ngày. Trong 10 ngày này, Hứa Thanh căn bản không có bất luận thời gian nào nghỉ ngơi. Mỗi ngày chiến báo hội tụ đến từ các nơi càng lúc càng nhiều, nhất là theo đại quân, lần lượt đến từ hai đại chiến trường Tây Bắc. Từng trận giao chiến vô cùng thê thảm với Thánh Lan tộc cũng bắt đầu được tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến báo truyền về. Trong đó chỗ Diêu Hầu thực sự làm được như lời gã nói. Chỉ dùng một ngày, không biết đã cầu thông như thế nào, mà khiến cho những liên minh ngoại tộc kia phải xuất động. Mà bản thân gã, kể cả hơn phân nửa tộc nhân của Diêu Phủ cũng tới chiến trường phía Bắc. Trước khi xuất phát, Diêu Hầu không gặp ai cả. Nhưng mà Hứa Thành trông thấy cung chủ đi ra đại điện, nhìn về phía Diêu Hầu đã đi xa. Mà bốn đại chấp sự cũng ra tay, thậm chí hai vị phó cung chủ phủ xuống, cưỡng ép thúc đẩy, rốt cuộc cũng chấn nhiếp toàn bộ ngoại tộc không tham chiến, khiến cho cường giả trong tộc của bọn họ phải tuân theo pháp chỉ của chấp kiếm cung, phân tán tới trong đại quân khác nhau của các châu. Vì vậy bây giờ trong Phong Hải quận, ngoại trừ chiến trường ra thì không hề tồn tại tu sĩ, linh tàng và quy hư nữa. Dù là phạm nhân cũng là như vậy. Hành động truy nã của chấp kiếm cung là triển khai theo kiểu từ trên xuống dưới. Tu vi càng cao thì càng bị chóc nã đầu tiên. Về phần những phạm nhân nhỏ yếu một chút, mặc dù vẫn có không ít tránh thoát, nhưng đa số những kẻ cường đại đều bị chém giết. Cho nên rất nhanh, chấp kiếm giả ra ngoài bắt đầu trở về. Cuối cùng vào ngày thứ 10 thì toàn bộ đã về tới quận đô. Mà thời điểm này, ở bên phía chiến trường cũng đến thời khắc nguy cấp mấu chốt. Chiến báo mà Hứa Thành nhận được hiện ra vô cùng thê thảm. Con số tử thương mỗi ngày trông thấy mà giật mình, và lại càng ngày càng nhiều. Cho đến đêm khuya của ngày thứ 10, Hứa Thành nhận được tin báo chiến trường phía Tây và phía Bắc đồng thời nguy cấp. Pháp bảo cấm kỵ, phong tỏa toàn cảnh của Phong Hải quận đã sắp tan vỡ, không cách nào kiên trì quá lâu. Mà một khi tan vỡ thì đại quân Thánh Lan tộc sẽ bộc phát như lũ quét tràn vào Phong Hải quận. Những viện quân của nhân tộc vẫn không thấy đâu. Thậm chí Hứa Thanh thông qua chiến báo mà biết được, giờ phút này ở chỗ cách nơi đây cực kỳ xa xôi, Hoàng Vực và các quận khác cũng gặp phải cục diện tương tự. Hắc Thiên tộc đã xuất động để tấn công với quy mô lớn. Từng tộc phụ thuộc ở dưới trướng cũng đều bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lãnh thổ của nhân tộc đều nằm trong tình trạng nguy cấp. Lúc mà Hứa Thanh đưa phần chiến báo này cho cung chủ rõ ràng đã biết trước. Y đang một mình mặc chiến giáp trong đại điện. Một bộ chiến giáp màu đen do hơn 100 khối giáp khác nhau ghép thành. Bất luận một khối nào cũng tản mát ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, biểu cảm của cung chủ vẫn nghiêm túc trước sau như một, vẫy tay về phía hắn. Tới đây, giúp ta mặc chiến giáp. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, cầm lấy chiến giáp, giúp cung chủ mặc lên. Cung chủ đứng đó nhìn về nơi xa xăm, ở trong ánh hoàng hôn, y bỗng nhiên lại nở nụ cười. Lần mặc chiến giáp trước là nhi tử lớn nhất của ta mặc cho, nhưng đã rất nhiều năm. Nhìn qua cung chủ trong khoảng thời gian này rõ ràng là già đi rất nhiều, Hứa Thanh nhớ tới việc nhi tử nối dõi của cung chủ đã chết trận mà quỷ thủ từng nói với hắn. Nhi tử lớn nhất của ta là tự sát. Năm đó ta an bài nó lẻn vào Thánh Lan tộc. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì lại bại lộ thân phận. Để không có ảnh hưởng tới lựa chọn của ta, đứa nhỏ này đã tự sát. Cung chủ bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, cầm lấy một khối chiến giáp khác tiếp tục mặc lên cho cung chủ. Ta còn một nhi tử thứ hai, tính cách rất thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, nhưng phải cái là phong lưu, rất mâu thuẫn, cho nên dễ dàng bị người ta tính kế, cũng chết rồi. Nhưng không có ai biết là nó còn lưu lại một nhi tử nối dõi. Tôn nhi kia của ta, rất tốt. Cung chủ nở nụ cười. Cho tới bây giờ Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy trên gương mặt cung chủ có nụ cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Mà Tôn Nhi theo như lời cung chủ nói, sau khi Hứa Thanh biết được là cung chủ họ Khổng, thì đáy lòng sớm đã có suy đoán. Nhưng mà sau khi Hứa Thanh trầm mặc, mặc thêm một khối chiến giáp sau cùng, nụ cười này cũng tản đi trên gương mặt của cung chủ. Nét mặt cung chủ trở nên nghiêm túc dị thường, làm cho người ta có một loại cảm giác tính tình cứng nhắc, vô cùng hà khắc. Sau khi tiếp nhận cái mũ giáp mà Hứa Thanh đưa tới, y trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh truyền lệnh xuống cho Phụng Hành Cung và Hình Luật Cung, mời hai vị cung chủ tới chiến khu phía Bắc, nhất định phải giữ vững vị trí. Mà ta sẽ mang theo 10 vạn chấp kiếm giả lên chiến trường phía Tây. Ta muốn đi nhìn xem những lão gia hỏa của Thánh Lan tộc kia tu vi tăng trưởng như thế nào. Hứa Thanh nghiêm nghị mà tuân mệnh. Cung chủ, khi nào thì chúng ta xuất phát, ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi thì không cần ra chiến trường, ta sẽ an bài một cái thế thân của ngươi, thay thế vị trí của ngươi cho người khác nhìn. Cung chủ quay đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, nhìn cung chủ ở trước mắt. Sau khi đối phương mặc một thân chiến giáp đen nhánh lên người, sát khí ngập trời dâng lên, trong đó mơ hồ như có vô số hung thú đang gào thét, mà trên chiến giáp còn hiện ra vô số những linh hồn dữ tợn. Ta có an bài khác cho ngươi, ngươi phải đi chấp hành một nhiệm vụ cơ mật. Cung chủ nhìn vào mắt Hứa Thanh, giống như muốn cẩn thận quan sát hắn. Một nén nhang sau, ngươi xuất phát tới Chiêu Hà Châu cho ta, đi vào bí địa của chấp kiếm cung ở trong đó, bí mật điều tra cho ta một chuyện. Nói xong, cung chủ giơ tay lên đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là khối mà y đã tự nắn ở trong tay trong đại điện mấy ngày trước. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản mà biểu cảm ngưng trọng không nói gì. Cung chủ quay đầu nhìn ra trời chiều bên ngoài điện, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, nhưng giọng nói đã có chút khản đi. Nửa tháng trước, cũng vào lúc bầu trời như thế này, quận trưởng đã vẫn lạc. Hứa Thanh, nếu như lần này ta chết trận, ngươi đưa ngọc giản này cho tân quận trưởng được bổ nhiệm ở trong viện quân của nhân tộc tới đây. Bên trong ngọc giản là manh mối ta đã điều tra về việc quận trưởng đột nhiên vẫn lạc trong khoảng thời gian này. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhìn qua cung chủ. Cung chủ vẫn nhìn ra ngoài bầu trời, bình tĩnh chuyển ra giọng nói. Lão quận trưởng tử vong vô cùng quỷ dị. Việc này vượt xa chuyện Thánh Lan tộc ám sát, không thể đơn giản như vậy. Lão quận trưởng có tu vi nửa bước quẩn thần, sao có thể im hơi lặng tiếng mà vẫn lạc được, thậm chí lại không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Nếu không phải ta hiểu rõ lão nhân gia, ta cũng cho rằng đây là lão quận trưởng cố ý làm như vậy. Nhưng lão quận trưởng hết lần này đến lần khác lại thực sự vẫn lạc. Cái chết của quận trưởng có vấn đề rất lớn. Nhưng lúc này ta không có thời gian để tiếp tục điều tra. Ta không biết nhân hoàng sẽ phái ai tới Phong Hải quận, nhưng người cứ đưa cho người đó là được. Mà sở dĩ ta giao cho người là bởi vì ta không tin bất luận người nào ở đây. Tôn nhi kia của ta thì lại là người dễ kích động, không thích hợp để làm việc này. Diêu Thiên Yến, quận thừa, cung chủ của Hình Luật Cung và Phụng Hành Cung, bọn họ đều có thể là hung thủ phía sau màn. Lão quận trưởng tử vong và hình ngục ti tan vỡ nhất định là do người nhà trong quận đô làm ra. Thậm chí trong mắt của một số người, ta chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất. Người giật dây này quả thực ẩn tàng quá sâu, nếu không đào móc nó ra thì Phong Hải quận còn bấp bênh. Hứa Thanh, ta tin tưởng ngươi không phải người của đối phương, không phải là bởi vì xuất thân của ngươi, mà là bởi vì ánh sáng vạn trượng của ngươi. Cung chủ nhẹ giọng mở miệng. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, nhưng lời này của cung chủ khiến tâm thần quán dâng lên ngọn sóng lớn. Ta cho ngươi thêm một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này có thể để ngươi đi tới bất luận bí địa nào của chấp kiếm cung trong Phong Hải quận. Không cần phải chiến công, cũng sẽ không khiến cho trận pháp của bí địa chấn động. Ngươi có thể lén lút lẻn vào mà điều tra. Mặt khác trong lệnh bài còn ẩn chứa một lần tấn sát của pháp bảo cấm kỵ ở quận đô, dùng để bảo vệ an toàn khi ngươi đi điều tra. Cung chủ lấy ra một khối lệnh bài màu lam, sau khi đưa cho Hứa Thanh, y liền quay người ra ngoài đại điện. Cho đến khi đi tới cửa, y đưa lưng về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên chuyển ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thành, còn nhớ câu đầu tiên ta nói khi nhìn thấy ngươi trong hình ngục ti ở một năm trước hay không? Nhớ kỹ, Hứa Thành nhìn qua công chủ, nói. Thân là chấp kiếm giả, mỗi một vị đều là lợi kiếm của nhân tộc, phải làm tốt chuẩn bị thời khắc chịu chết vì nhân tộc. Hứa Thành lớn tiếng mở miệng. Công chủ nghe vậy cười ha hả, đội mũ giáp lên đầu, khoảnh khắc bước ra đại điện, giọng nói của y vang lên bên tai Hứa Thành. Ta cũng là một chấp kiếm giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Như vậy là Hứa Thanh lại không được ra chiến trường chém giết để nâng cao tu vi, mà lại phải đi điều tra bí mật cái chết của quận thừa đại nhân, à quận trưởng đại nhân. Có lẽ việc này cũng sẽ mang lại lợi ích cho hắn, nhưng mà chưa biết hành trình tiếp theo là gì. Chỉ biết rằng là nó vô cùng thú vị. Các bạn thấy cái bộ truyện này hấp dẫn thú vị không? Mẹ mới đầu nghe được một hai phần, mấy ông cứ nhắn tin tôi bảo than cái chuyện chán thế mà anh cũng đọc. Tôi chẳng thấy chán gì cả, tôi ngay từ đầu ấy, cái lúc đoạn đấy thì có thể nó nói về cái thời hậu tận thế nó hơi bị khô khan một tí, nhưng mà cái cách viết của tác giả để cho mình cảm giác là cái thằng Hứa Thanh này nó có cái khoảng phát triển nhân vật rất là hay trong tương lai. Tức là nó như một tờ giấy trắng được người ta vẽ lên cái sự cẩn thận ngay từ đầu ấy. Cho nên là về sau này trong cái công tác phát triển nó sẽ là một kiểu dạng nhân vật hành động có đầu óc, chứ không phải là lúc nào cũng khí vận ra thân rồi thích đánh ai thì đánh kiểu thế. Tôi có rất nhiều nhân vật, ví dụ như cái thằng Hạ Thiên ấy, ở trong cực phẩm toàn năng cao thủ ấy, thằng đấy nó chẳng có tí đầu óc đéo nào cả, tôi nói thật ấy. Cái nhân vật đấy chỉ dựa vào khí vận là chính thôi, chứ còn nếu mà nói về đầu óc thì chả có đầu óc. Đấy là dạng kiểu nhân vật gọi là nhân vật chính thôi, chứ còn nếu mà nó là nhân vật phụ thì chết bà lâu rồi. Thôi, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.